Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Lần lượt thất bại, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư sắc mặt đại biến, vội vàng xông tới, một bên Trần Văn thì là lộ ra vẻ chê cười, nói, Đông Dương, người tự cho là cận chiến vô địch, cũng bất quá như thế. Đông Dương không có phản ứng hắn. Lau đi khóe miệng máu tươi, cười khổ nói, lực lượng của hắn rất quái dị, liều mạng không được, ngươi tá lực đả lực, tá lực chi pháp cũng không được sao. Đông Dương lắc đầu, nói, không được, lực lượng của hắn quá mức ngưng tụ, không cách nào đẩy ra, chỉ có thể ngạnh kháng. Quá mức ngưng tụ, Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư đều có chút không hiểu. Nhất là Kiếm Công Tử. Hắn lĩnh hội chính là lực lượng một đạo, lại đồng thời lĩnh hội lực lượng một đạo bên trong mới vừa cùng nhu. Đem công ra lực lượng tụ tập, điểm này đều có thể làm đến. Cho nên hắn có chút không rõ Đông Dương nói tới quá mức ngưng tụ là có ý gì. Đông Dương trầm ngâm một chút, mới nói ra, nói như vậy, nếu là chúng ta bình thường công kích lực lượng, là một đầu giang hà, vậy hắn công kích lực lượng. Chính là đem giang hà chi thủy ngưng tụ thành một giọt nước. Nghe vậy, Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư tại chỗ biến sắc. Một sông chi thủy ngưng tụ thành một giọt nước. Ở trong đó ý nghĩa, ở đây mỗi người đều có thể tưởng tượng. Hoặc hứa tổng thể lực lượng không thay đổi, nhưng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Tiêu Hồng Vân đột nhiên khẽ thở dài. Chúng ta từ đầu đến cuối nghĩ không hiểu sự tình. Ngươi chỉ là đơn giản thử hai lần, đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, thật đúng là lợi hại. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn sở dĩ nhanh như vậy hiểu rõ, không phải ánh mắt của hắn so Tiêu Hồng Vân những người này cao, mà là hắn có Bách Chiết Thiên về loại này tá lực đả lực chi pháp, cho nên hắn có thể rõ ràng hơn biết xâm nhập lực lượng của thân thể, xem hiểu có làm được cái gì, không giải quyết được còn không phải không tốt. Trần Văn đối Đông Dương cũng sẽ không có cái gì tốt ngữ khí. Nếu không phải ở chỗ này, vượt quan người không thể tương hỗ động thủ, bọn hắn song phương đã sớm phân ra sinh tử. Đông Dương cũng lười phản ứng hắn, trong lòng lại tại âm thầm suy tư. Hắn tạm thời là hiểu rõ trên đài quang ảnh lực lượng cường đại, nhưng chỉ bằng điểm này, hẳn là còn chưa đủ lấy để tất cả vượt quan người đều không thể vượt qua. Giống như Huyễn Ma Hoàng, nàng trước đó biểu hiện ra thủ đoạn, để vật sở hữu lý công kích đều có thể xưng vô hiệu. Trên đài quang ảnh ngưng tụ sức mạnh, cũng không nên làm bị thương nàng mới đúng. Nhưng sự thật, Huyễn Ma Hoàng vẫn là bị đánh bại. Vậy đã nói rõ trên đài quang ảnh còn có thủ đoạn khác. Chỉ có thể ngày khác thử nữa. Đông Dương cái này hai lần bị đánh bại, đã bản thân bị trọng thương. Coi như còn muốn thăm dò trên đài quang ảnh thủ đoạn, cũng muốn trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo lại nói. Đông Dương lập tức đối Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư nói ra. Các ngươi vẫn là trước an tâm đem đan dược luyện hóa, tiến vào Minh Thần Đỉnh Phong lại nói. Cửa này không dễ chịu. Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư gật đầu về sau, liền tùy ý tìm vị trí bắt đầu tĩnh tọa. Đông Dương cũng ở bên cạnh họ ngồi xuống. Một bên âm thầm dưỡng thương, một bên suy tư quang ảnh kia thủ đoạn. Hắn cũng không phải là nghĩ đến ứng đối như thế nào quang ảnh cái chủng loại kia dị thường ngưng tụ lực lượng. Hắn nghĩ là đối phương là như thế nào làm được. Đảo mắt chính là mấy ngày quá khứ. Đông Dương vết thương trên người cũng đã khỏi hẳn, nhưng hắn nhưng như cũ không thể nghĩ rõ ràng quang ảnh kia thủ đoạn, còn phải lại thử một chút mới được. Đông Dương nghĩ đến cái này, lập tức đứng dậy, lập tức liền thả người vọt lên, rơi vào trên đài cao. Trong chốc lát, quang ảnh kia liền huy kiếm mà lên, thân thể động tác, trên thân kiếm khí tức, cùng vài ngày trước giống nhau như đúc. Đông Dương cũng huy kiếm nghênh tiếp, đồng dạng là vài ngày trước động tác, không có một chút cải biến, liền ngay cả trên thân kiếm uy thế đều không có gia tăng. Giây lát ở giữa, kiếm ánh sáng cùng đào mộc kiếm liền ầm vang chạm vào nhau. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Đông Dương lại một lần bị đánh bay ra ngoài. lại tại sau khi rơi xuống đất, khóe miệng lại một lần nữa chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Bất quá, lần này, Đông Dương không có chút gì do dự, lập tức liền lần nữa lên đài. Hai phe địch ta xuất thủ lần nữa, giống nhau trước đó, sắt thép va chạm âm thanh trong nháy mắt vang lên, kết quả vẫn như cũ. Đông Dương lần thứ hai sau khi hạ xuống, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn nhưng không có đi để ý, trong mắt cũng tận là vẻ suy tư. Cái này hai lần thăm dò, ngược lại để ta biết cái kia ngưng tụ đến cực điểm lực lượng, là từ hắn xuất kiếm đồng thời, liền đã tụ tập tại trong kiếm. Đông Dương cái này hai lần thăm dò, từ vừa lên đài, liền đem cảm giác bám vào tại kiếm của đối phương bên trên. Từ đối phương xuất kiếm đến kết thúc, hắn đều không có cảm nhận được trên thân kiếm khí tức biến hóa. Nói cách khác, đối phương từ xuất kiếm sát na, lực lượng liền đã tụ tập, cũng không phải là tại xuất kiếm quá trình bên trong dần dần ngưng tụ. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, Đông Dương chỉ là phát hiện điểm này mà thôi. Về phần đối phương là như thế nào làm, liền không được biết rồi. Mà lại, quang ảnh kia không phải người. Đông Dương không có khả năng giống như là học trộm Thương Vũ cùng Mạc Tiếu công pháp lúc như thế, đi điều tra đối phương chân nguyên quỹ tích vận hành. Huống chi, hắn cũng không tin đối phương loại thủ đoạn này là võ học đơn giản như vậy. Trầm tư một lát, Đông Dương liền trở lại vị trí cũ, ngay tại chỗ khoanh chân, lần nữa bắt đầu tĩnh tọa dưỡng thương. Đối với Đông Dương hành vi, đám người cũng đều không có quá để ý, bởi vì bọn hắn lên đài khiêu chiến cũng đều không phải một hai lần. Mỗi một lần thủ đoạn ra hết, nhưng mỗi một lần đều bị vô tình đánh bại. Nhưng bọn hắn muốn thành công, cũng chỉ có thể lần lượt đi dò xét. Đương nhiên, đầu tiên nếu có thể năng lực bảo vệ tính mạng mới dám làm như vậy. Giống như là Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân, Sư Lâm những người này đồng bạn, những cái kia lúc đầu chỉ là minh thần trung cảnh các đồng bạn, liền không có loại kia có thể tùy tiện lên đài thử thực lực. Bởi vì bọn hắn bên trong, đã vẫn lạc mấy cái. Đảo mắt lại là mấy ngày quá khứ, Đông Dương thương thế lần nữa khỏi hẳn, lần nữa mở mắt ra về sau, liền phát hiện Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư đều đã thành công tiến vào minh thần đỉnh phong. Nhưng bọn hắn sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhất là Mai Tử Hư trước ngực càng là xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Thế nào? Mai Tử Hư cười khổ nói. Thất bại, chấm ngoặc kép, các ngươi đều thử qua. Đông Dương hơi kinh ngạc, mình vậy mà không có chút nào biết. Kiếm Công Tử cười cười, nói, chúng ta hôm trước liền thành công đột phá, quen thuộc một chút lực lượng biến hóa về sau, vừa rồi liền lên đài thử một lần, thật đúng là như lời ngươi nói, nghĩ tới cửa này khó khăn. Mai Tử Hư cười khổ càng sâu, nói, ngươi còn khá tốt, lão phu kém một chút liền không về được. Đông Dương nhìn thoáng qua Mai Tử Hư trước ngực vết thương, cũng là cảm thấy bình thường. Quang ảnh kia thực lực hắn là kiến thức qua, mặc dù Mai Tử Hư lĩnh hội phong chi đạo, vẫn là phong xé rách, lực công kích tương đối mạnh, nhưng vẫn còn so sánh không lên hủy diệt chi đạo. Mình hủy diệt kiếm đạo đều lấy bại hoàn toàn kết thúc, vậy tuyệt đối lực công kích, tại cái này quang ảnh trước mặt, ngược lại sẽ bại thảm hại hơn. Trái lại Kiếm Công Tử lĩnh hội chính là lực lượng chi đạo, lại bao hàm lực lượng chi đạo mới vừa cùng nhu. Cái này so Mai Tử Hư kia thuần túy công kích muốn tốt một chút. Lão phu dừng bước ở đây, nhưng cũng chuyến đi này không tệ, có lẽ các ngươi còn có cơ hội. Mai Tử Hư ngược lại là nhìn rất thoáng. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, nói, ta lại đi thử một chút. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, hắn liền nhảy lên một cái, rơi vào trên đài cao. Lần này, quang ảnh ngược lại là cùng trước đó, nhưng Đông Dương thì không tiếp tục đi cứng đối cứng. Tại quang ảnh đánh tới đồng thời, thân thể của hắn liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Từng đạo cái bóng trên đài xuất hiện, lại càng ngày càng nhiều, dần dần đem ánh sáng ảnh vây quanh. Một kích thất bại, quang ảnh lập tức liền ngừng lại. Nhưng không có đi tưởng tượng bên trong đối chung quanh những cái kia cái bóng trận địa sẵn sàng. đón quân địch, mà là lập tức quét ngang một kiếm. Đồng dạng là như thế bình thường một kiếm, nhưng chính là cái này nhìn như rất phổ thông quét ngang. Đông Dương lưu lại những cái kia cái bóng liền nhao nhao tán loạn. Mặc kệ là bị kiếm ánh sáng đụng phải, vẫn là không có đụng phải, đều tuần tự tán loạn, cũng cuối cùng lộ ra Đông Dương chân thân. Lại tại Đông Dương xuất hiện đồng thời, quang ảnh kiếm ánh sáng liền đã đi vào trước mặt hắn. Đông Dương sắc mặt đột biến, nhưng hắn vẫn là cấp tốc xuất kiếm. Nhưng hắn xuất kiếm thời cơ chậm một chút, lực đạo không đủ, nhưng ở hắn xuất hiện đồng thời, quang ảnh kiếm liền bỗng nhiên dừng lại. Nhưng tại trong chốc lát, quang ảnh kiếm lại lần nữa hướng về phía trước. Cái này khiến Đông Dương sắc mặt lại là biến đổi. Mình lưới trời tuy thưa, lại bị đối phương dễ dàng như thế bài trừ. Phảng phất kiếm của đối phương chính là một cây châm, đâm rách mình lưới. Bất quá, trong nháy mắt đó dừng lại, vẫn là vì Đông Dương thắng được một phần cơ hội. Hủy diệt kiếm đạo thứ 5 kiếm bụi không? Đảo mộc kiếm bên trên khí thế tăng vọt, trong nháy mắt cùng quang ảnh kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, hai người đồng thời rút lui. Quang ảnh chỉ là lui lại trượng xa, Đông Dương thì là liền lùi lại mấy trượng, mãi cho đến bên cạnh đài cao mới tính dừng lại. Nhìn như Đông Dương vẫn như cũ thất bại, nhưng lại để dưới đài đám người cảm thấy giật mình, bởi vì bọn hắn nhiều người như vậy thử nhiều lần như vậy. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy quang ảnh bị đánh lui. Quang ảnh sau khi dừng lại, lại một lần nữa xông lên, phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng Đông Dương nhưng không có bất kỳ vui sướng nào, lại rất cảm thấy giật mình. Hủy diệt kiếm đạo thứ 5 kiếm, là trước mắt hắn có thể dùng ra công kích mạnh nhất. Cùng đối phương so sánh, vẫn là hơi rơi xuống hạ phong. Vậy kế tiếp còn thế nào đánh? Mà lại, ngay cả bộ phong chi ảnh thân pháp đều vô dụng. Nghĩ dựa vào thân pháp đánh cái tập kích bất ngờ cũng là không thể nào. Bất đắc dĩ quy vô nại. Đông Dương hiện tại cũng không có thời gian nghĩ lung tung. Chỉ có thể lại một lần nữa huy kiếm nghênh tiếp. Khi khoảng cách song phương chỉ còn trượng xa thời điểm, hai người liền cùng lúc chém ra một kiếm, phảng phất lại về tới ban sơ trạng thái. Chỉ là giờ khắc này, quang ảnh kiếm ở trong mắt Đông Dương lại không còn là như thế bình thường. Kia một thanh kiếm ánh sáng vậy mà hóa thành vô số đạo giống nhau như đúc kiếm ánh sáng, như là vạn kiếm đánh tới, mỗi một kiếm đều hoàn toàn giống nhau, khó phân biệt thật giả. Đây là chấm ngoặc kép. Đông Dương sắc mặt lại biến, cảnh tượng trước mắt với hắn mà nói quả thực là không thể quen thuộc hơn được. Loại này một hóa ngàn vạn, khó phân thật giả phương thức công kích mình cũng có. Kia là hắn lĩnh hội phồn giản chi đạo. Dung không được Đông Dương suy nghĩ nhiều, kiếm của hắn bỗng nhiên run lên, nhìn như trước sau như một, nhưng hắn cũng dùng tới mình lĩnh ngộ phồn giản chi đạo. Chỉ là tại Đông Dương vận dụng phồn giản chi đạo tiến hành phản kích thời điểm, kiếm của đối phương ở trong mắt Đông Dương ngàn vạn kiếm đột nhiên biến mất, lần nữa biến thành một kiếm, lại trực tiếp rơi vào mình đào mộc kiếm bên trên. Hai kiếm lại một lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thổ huyết trở ra, lại một lần nữa bị đánh ra đài cao. Dưới đài đám người chỉ là nhìn thấy Đông Dương cùng quang ảnh đối oanh một kiếm, trong đó biến hóa, bọn hắn căn bản nhìn không ra, cho nên đối với kết quả như vậy, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Đông Dương sau khi rơi xuống đất, hoàn toàn mặc kệ thương thế trên người, cũng không có tiếp tục lên đài, mà là lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Đông Dương, chấm ngoặc kép, kiếm công tử vừa định muốn lên trước hỏi thăm một chút tình huống. Mai Tử Hư lại đột nhiên đem nó ngăn lại, nói, hắn tựa như là nghĩ tới điều gì, đừng quấy rầy hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.